Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 400, cái này quỷ mục thật là lớn mộng tưởng. Người nam nhân này thật sự là không có chút nào nhân tính. Hà Thải Âm lại nói câu nói này lúc, xinh đẹp gương mặt bên trên đỏ bừng, 3 phần hờn dỗi 7 phần e lệ. Bộ dáng kia tuyệt đối không phải bình thường nam nhân có thể ngăn cản được. Nhưng là Dương Vân giờ phút này, lại là nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy tức giận. Ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế quỷ mục nữ nhân. Muốn làm sao hình dung tiếp xuống thời gian 3 tháng. Vì giúp nàng ngưng luyện thể chất, Dương Vân trực tiếp tại 2 người thần thức ở giữa dựng cầu nối. Vì chính là có thể giúp nàng hấp thu dung hợp tinh vực hồn phú mảnh vỡ. Nhưng nào nghĩ tới, nữ nhân này, bưng thìa đều đút tới miệng nàng bên cạnh. Nàng thế mà còn ngại mệt mỏi, thường thường liền liền khóc sướt mướt muốn chết muốn sống. Trên thân không phải cái này đau nhức, chính là kia đau nhức. Nếu không nữa thì chính là kinh nguyệt đến toàn thân đều đau nhức. Lại hoặc là nói bỗng nhiên mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi 2 ngày. Tóm lại, nguyên bản 2 tháng tuyệt đối có thể làm được sự tình cho dù vì nàng nở hách đều trọn vẹn nhiều ở. Đây hao tổn 1 tháng, nhìn thấy Hà Thải Âm, Dương Vân đều có loại muốn đi chết xúc động. Tốt, tiếp xuống chính là tinh vực sự tình. Ngươi không phải có thể điều động những tinh vực này sao? Vậy thì tốt, đem còn lại toàn bộ cho ta chuyển di tiến ta tạo dựng không gian bên trong. Bây giờ 2 người luyện hóa cái đồ chơi này toàn bộ ở vào trạng thái bão hòa. Lại là hấp thu dung hợp cũng đã vô dụng. Cùng Dương Vân mới đầu tư tưởng đồng dạng, hắn muốn đem những này bọt khí ngôi sao toàn bộ chuyển rời đến thánh vực. Tiếp tục vì chính mình thánh vực góp 1 viên gạch, chế tạo thế giới mới. Về phần Hà Thải Âm cái này quỷ mục, vốn chỉ là tứ giai huyền thiên vị, nhưng bây giờ nàng lại là dung hợp vô thượng đại năng hồn phú về sau. Thực lực liên tiếp phi thăng, đã đạt tới lục giai thái thiên vị. Thuộc về nửa bước cấp thế giới cường giả, không cần lo lắng con hàng này lập tức có thể hay không tiêu hóa nhiều như vậy. Tốt xấu trên người nàng còn có cửu thiên huyền nữ quang hoàn, cho nên không đến mức đột nhiên để thăng công lực mà dẫn đến căn cơ không có đánh tốt sẽ mang đến cái gì di chứng cái gì, giúp người chuyển di có thể, bất quá về sau người phải phụ trách ta nha. Ta phụ trách ngươi cái quỷ. Đừng nghe nữ nhân này nói chuyện mập mờ. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, Dương Vân làm sao có thể không rõ trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Nàng cảm giác tu luyện quá phiền phức, nhưng lại nghĩ tăng trưởng công lực. Nàng là muốn làm một đầu ký sinh trùng, về sau để Dương Vân giúp nàng khôi phục công lực. Mà nàng mơ ước lớn nhất chính là chạy A chơi A đi ngủ ngắm cảnh loại hình. Dù sao tại nàng nhật trình an bài bên trong liền chưa từng có tu luyện cái từ này. Vậy không được, ta đem cái này bọt khí ngôi sao chuyển cho ngươi. Về sau ta liền không tìm được so với nơi này tốt hơn địa phương. Hà Thải Âm đây là dự định cò kè, mặc cả, nhưng Dương Vân cũng không để ý tới những này. Lạnh mặt nói. Ta đếm tới 3, ngươi bắt đầu cho ta hành động, ngươi phải hiểu được, nơi này chỉ chúng ta 2 người, nếu như ngươi có nửa phần lười biếng hoặc là lý do, ngươi đừng trách ta làm ra cái gì không thể nói lý sự tình. Vì để cho nàng sợ hãi, Dương Vân tại không thể thuyết phục cái từ này còn nặng tăng cường ngữ khí. Thật là, ta biết còn không được sao? Hà Thải Âm trong lòng tự nhiên e ngại phi thường, liền như là nàng lúc trước nhìn thấy như thế. Nam nhân này, trong lúc phất tay liền làm thịt 3 cái đến gần vô hạn đại đế cấp cao thủ. Nếu quả thật phải chọc giận ra hỏa này, có khả năng thần hồn của mình đều muốn bị hắn hấp thu. Điểm ấy không thể không cẩn thận, sau đó không thể chê. Dương Vân dùng đại cấu kiến thuật tạo dựng 1 vùng không gian. Sau đó Hà Thải Âm vận dụng thần thông, trực tiếp đem còn lại 7 thành bọt khí ngôi sao toàn bộ chuyển di đi vào. Nếu như việc này còn muốn từ Dương Vân làm, khẳng định lại phải đem gần thời gian 1 năm. Hắn không có lớn như vậy bản lĩnh, cho nên chỉ có thể một bộ phận dẫn dắt. Mà Hà Thải Âm không giống, nàng là chân chính thần linh chuyển thế, cho nên trưởng khống cái đồ chơi này không nói cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, nhưng cũng nhẹ nhõm sở trường. Đại khái 10 ngày thời gian, cái này gian khổ công trình rốt cục kết thúc công việc. Dương Vân là rốt cục hài lòng, nhưng Hà Thải Âm trên mặt lại là u oán phi thường. Người nhất định phải đền bù ta. Nàng là tại Dương Vân vũ lực cưỡng bức hạ mới làm những này sống. Bản thân củi mục như nàng, có thể không nghỉ ngơi làm 10 ngày sống, đoán chừng tại trong đời của nàng tuyệt đối đều là đầu một lần. Cho nên hiện tại thế nhưng là oán khí thao thiên. Hừ, ngươi mới vất vả 10 ngày, lúc trước ta thế nhưng là dẫn dắt 10 tháng, ta đều không tìm ngươi so đo. Ngươi còn muốn hỏi ta muốn đền bù? Liền muốn, chính là muốn. Ai bảo ngươi cái này xú nam nhân như thế đáng ghét? Tại oán khí trùng thiên gia trì hạ, Hà Thải Âm đã là dám cùng Dương Vân chính diện đòn khiêng. Nàng hiện tại cũng nhanh ở vào bảo tẩu trạng thái, phải nói hiện tại cũng nhanh mất đi lý trí. Dương Vân rất nhức cả trứng, nghĩ thật lâu nói, ngươi muốn cái gì đền bù? Về sau ngươi nuôi ta. Khục, khụ khụ. Dương Vân là bị chính mình một hơi sặc đến. Nữ nhân này sao có thể đưa ra vô lễ như thế yêu cầu? Nói cho ngươi, ta không thích nữ nhân. Ta cũng nói cho ngươi, ta cũng không thích nam nhân. Dương Vân nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi để ta nuôi dưỡng ngươi cái gì? Ngươi nuôi ta đem ta dưỡng đến cấp thế giới, không phải ta làm quỷ đều không buông tha ngươi. Cái này mẹ nó, lời này là lời gì? Con lừa đầu không đối ngựa miệng. Cái gì gọi là không dưỡng đến cấp thế giới? Làm quỷ đều không buông tha chính mình. Trước đây sao thực sự có liên quan sao? Không có khả năng. Tu luyện sự tình chính ngươi từ từ sẽ đến. Ta không có khả năng làm sữa của ngươi nương. Ngươi không đem ta tăng lên tới cấp thế giới, ta làm sao có thể hào hào hưởng thụ nhân sinh? Ta thế nhưng là tính toán đợi có cấp thế giới cao thủ tu vi, liền đi đại tùy báo cáo, về sau để hoàng đế tìm cho ta chỗ, hào hào hưởng thụ nhân sinh. Hiện tại cái này gà mờ sao được? Dương Vân thực sự là bị kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân này, thật là lớn mộng tưởng. Nàng đây là muốn để hoàng đế vì nàng ra linh thạch bỏ tài nguyên a. Bất quá nói đến, ngũ đại lục công nhận nhân tộc cấp thế giới cường giả ngoài sáng chỉ có 7 vị. Cho nên đối với cấp thế giới cường giả, hoàng đế nào không chú ý, giống như Tây Minh đại lục Phi Yến đế quốc thần nữ. Đây chính là trừ hoàng đế phía dưới người thứ hai a. Trước mắt cái này củi mục chính là muốn loại này nhân sinh, ta giúp không được ngươi. Quả quyết địa, Dương Vân vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Tuy nói nửa bước cấp, khoảng cách cấp thế giới liền kém nửa bước, nhưng cái này nửa bước, 1 vạn người chung có thể ra 1 cái cũng không tệ. 1 cái đại lục 2 tỷ người, cuối cùng xuất hiện cấp thế giới bất quá 1 cái 2 cái. Nhưng nửa bước cấp thế giới cao thủ tuyệt đối nhiều vô số kể. Cái này nửa bước, sao lại nói là vượt qua liền vượt qua? Đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên, đại khí vận thiếu một thứ cũng không được. Có thể nhìn một cái này củi mục, miễn cưỡng liền chiếm đại khí vận, muốn để nàng trở thành cấp thế giới, không thua gì chính mình này sẽ thu cái chăm chỉ thiên tư đệ tử từ số không cất bước đâu. Ngươi sẽ không tính toán mặc kệ ta đi, ta đem hết thảy đều cho ngươi. Đừng đem lời nói được như thế mập mờ, người khác không biết còn tưởng rằng ta cùng ngươi xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự tình. Dương Vân tận lực ngăn chặn trong lòng mình giận dữ nói. Tóm lại, chúng ta hiện tại ai cũng không nợ ai. Ngươi về sau yêu đi đâu liền đi đó. Hai ta không quan hệ. Nghe hiểu sao? Quan tâm nàng nghe hiểu nghe không hiểu. Dù sao phía bên mình hết thảy sự vụ giải quyết. Dương Vân không nói hai lời. Quay đầu liền đi. Về phần nàng, muốn đi đâu đều được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.